Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, đáng yêu tam pháo. Đại sư giới thiệu nói: "Tiểu Vũ, Tiểu Tam, đây chính là ta gọi tới trợ thủ. Các ngươi có thể gọi hắn Phất Lan Đức viện trưởng." "Phất Lan Đức viện trưởng tốt." Diệp Vũ cùng Đường Tam ào ào thi lễ một cái. Đại sư nói: "Phất Lan Đức là 78 mẫn công hệ hồn thánh. Thực lực đầy đủ giải quyết 9000 năm cấp bậc hồn thú." Đoạn kết sai, không phải hồn đấu la mà chính là hồn thánh. Ngày mai 4 canh bồi tội. Diệp Vũ gật đầu, cũng không phải là rất kinh ngạc. Dù sao Diệp Vũ khi nhìn đến Phất Lan Đức lúc thì nhận ra được, biết hắn là hồn thánh. Hơn nữa là Sử Lai Khắc Học Viện người sáng lập, là hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện viện trường. Đường Tam kinh ngạc nói: "Hồn thánh?" Đường Tam nhìn về phía đại sư, ánh mắt tràn đầy kinh dị. Đại sư vậy mà có thể mời đến hồn thánh, hảo lợi hại. Phất Lan Đức dò xét Đường Tam cùng Diệp Vũ, nhìn về phía đại sư xác nhận nói: "Tiểu Cương, ngươi khẳng định muốn để cho ta giúp hắn săn giết 1000 năm thậm chí 9000 năm hồn thú." Làm Phất Lan Đức thu đến đại sư tin về sau, nhìn đến nội dung khó có thể tin, muốn chính mình giúp một cái 6 tuổi hài tử thu hoạch hồn hoàn. Lúc ấy Phất Lan Đức rất kinh ngạc, giúp 6 tuổi hài tử thu hoạch thứ một cái hồn hoàn. Muốn để hồn thánh cấp tự mình ra tay, cái này không khỏi quá nhỏ nói thành to a. Làm xem đến phần sau, không chỉ có muốn giúp đỡ săn giết thu hoạch thứ một cái hồn hoàn, còn có cái thứ hai, đồng thời cái thứ hai muốn đạt tới 9000 năm. Phất Lan Đức lúc ấy ngốc chỉ chốc lát, đang suy nghĩ Tiểu Cương có phải hay không tại nói đùa chính mình. Phất Lan Đức nhìn về phía Diệp Vũ, sợ hãi than nói: "Tiểu Cương, đây chính là ngươi nói tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp hài tử sao?" Đại sư nhẹ gật đầu. Phất Lan Đức ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Diệp Vũ. Một bên Đường Tam có chút bị không để ý tới. Đường Tam cũng là tiên thiên mãn hồn lực, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đổi lại bình thường sẽ trở thành tiêu điểm, nhưng không biết sao bên cạnh có cái càng kinh khủng tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Đại sư tại ngay từ đầu nghe được Diệp Vũ đều kinh hãi không thể tin được. Đừng nói Phất Lan Đức, coi như hiện tại đại sư tâm lý đều có chút bận tâm. Diệp Vũ phải chăng có thể chịu được 9000 năm hồn hoàn? Vừa đi vừa nói đi, đại sư dẫn trước tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm, tiến vào rừng rậm, cũng không nóng nảy tiến lên. Đại sư nhắc nhở Phất Lan Đức: "Nhớ kỹ ta trước đó nói, cho Tiểu Vũ săn giết hồn thú lúc, nhất định muốn toàn lực trà đạp, ra tay càng nặng càng tốt. Đi qua nghiên cứu của ta, có hai loại tình huống hồn thú sau khi chết đối hồn sư hấp thu hồn hoàn có lợi. Một loại là hồn thú tràn ngập cực đoan oán niệm, một loại khác cũng là hồn thú từ bỏ sống hy vọng, tự nguyện bị giết." Phất Lan Đức đã hiểu, cho nên muốn để ta hạ nặng tay, để hồn thú muốn sớm một chút bị giết đến giải thoát. Phất Lan Đức cười cười trêu ghẹo nói: "Tiểu Cương, loại sự tình này ngươi cần phải tìm." Phất Lan Đức muốn nói gì, đại sư tự nhiên biết, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vệt bất đắc dĩ cùng đau thương. Cau mày nói: "Đừng nói nữa." "Ai?" Phất Lan Đức thở dài một tiếng, không có nói tiếp. Đường Tam thầm nghĩ, xem ra lão sư có một kiện rất nặng tâm sự. Diệp Vũ tự nhiên biết Phất Lan Đức chỉ là ai, nhưng đại sư hiện tại là không thể nào tìm nàng. Đại sư tiếp tục giảng đạo: "Hai loại tình huống không chỉ có thể hoàn mỹ hấp thu hồn hoàn, còn sẽ không nhiều năm hạn chế, mà lại cơ hồ 100% sẽ rơi xuống hồn cốt." Đường Tam nghe vậy kinh ngạc nói: "Như vậy, nếu có ngàn năm hồn thú nguyện ý chúng ta giết chết, liền có thể không nhận phản phệ nhẹ nhõm hấp thu. Đại sư nói, tiểu tam, giữ nguyên kế hoạch, ngươi thu hoạch 300 năm hồn hoàn là được. Tuy nhiên nói như thế, nhưng loại sự tình này gần như không có khả năng phát sinh. Hồn thú làm sao lại nguyện ý bị người giết, nguyện ý bị hấp thu hồn hoàn. Đây chỉ là lý tưởng trạng thái dưới, hoặc là căn bản không thể nào sự tình. Đến mức hồn thú oán niệm đến cực hạn, độ khó khăn cũng rất lớn. Muốn để hồn thú oán niệm đạt đến cực hạn, thì phải tự mình động thủ, không thể để cho ngoại nhân trợ giúp dù là một chút. Dạng này sẽ phân tán hồn thú oán niệm. Dựa theo tình huống bình thường, hồn sư muốn săn giết hồn thú, đều muốn so hồn sư mạnh, cho nên săn giết hồn thú, bình thường đều cần trợ giúp. Ta để cho các ngươi phối hợp tốt nhất hồn hoàn, tự nhiên đối mặt hồn thú, muốn so tự thân càng mạnh, ta để Phất Lan Đức hạ nặng tay, chỉ là khả năng để hồn thú từ bỏ sống hy vọng. Để tiểu vũ hút thu lại có thể nhẹ nhõm một chút. Nhưng trong lòng ta, vẫn như cũ cảm thấy rất khó hấp thu thành công. Dù sao hồn hoàn oán niệm vẫn còn, sẽ cực đoan oán niệm, sẽ không muốn để ngươi thành công hấp thu hồn hoàn. Cho nên, thứ một cái hồn hoàn cũng là ngàn năm. Trong mắt của ta vẫn như cũ là không thể nào. Cửu tử nhất sinh hoặc là thập tử vô sinh. Tuy nhiên trước đó Diệp Vũ tự tin có thể thử một lần. Nhưng đại sư luôn luôn lo lắng. Dù sao mạo hiểm quá lớn. Thứ một cái hồn hoàn cũng là ngàn năm. Cho tới bây giờ không ai có thể làm được. Cũng cho tới bây giờ không ai dám làm như vậy. Tiểu Vũ, ngươi bây giờ vẫn như cũ còn muốn thứ một cái hồn hoàn cũng là ngàn năm sao? Ngươi tự thân thể chất khác hẳn với thường nhân. Nếu như là 500-600 năm, có lẽ có thể gặp đại sư lo lắng. Diệp Vũ kiên định nói, ta muốn thử xem, tuy nhiên mạo hiểm rất lớn, nhưng nếu như thành công, thu hoạch cũng sẽ rất lớn. Đồng thời, nếu như thứ một cái hồn hoàn không phải ngàn năm, vậy ta chế định 6 năm sau mục tiêu, sẽ rất khó làm được. Đại sư nhẹ gật đầu, không khuyên nữa ngăn trở. Đây là một lần cuối cùng khuyên, tâm lý chỉ có thể cầu nguyện đợi chút nữa Tiểu Vũ có thể thành công. Phất Lan Đức hiếu kỳ, Tiểu Vũ, 6 năm sau mục tiêu, là cái gì? Diệp Vũ ánh mắt kiên định, 6 năm sau, ta muốn săn giết một cái vạn năm hồn thú. Cái gì? Phất Lan Đức một cái lảo đảo không có đứng vững, trực tiếp giật mình, một mặt mộng so. Săn giết vạn năm hồn thú. Cái này, đại sư cùng Đường Tam không có quá mức kinh ngạc, nhìn lấy chấn kinh khó có thể tin Phất Lan Đức, khẽ thở dài, chúng ta đã thành thói quen. Phất Lan Đức cảm thấy cái này là không thể nào. Đại sư nói ngươi là hệ phụ trợ khí hồn sư, ta chưa thấy qua cái nào hệ phụ trợ khí hồn sư. Cấp 30 có thể giết chết vạn năm hồn thú. Coi như giết một chỉ 300 năm hồn thú, ta đều theo chưa từng nghe qua. Đại sư nói, ngươi không hiểu rõ Tiểu Vũ, có lẽ hắn về sau sẽ trở thành cái thứ nhất chiến đấu hình phụ trợ hồn sư. Có thể một quyền đấm chết hồn thú cái chủng loại kia phụ trợ hồn sư. Phất Lan Đức kinh ngạc, đã ngươi đều như vậy cảm thấy. Vậy hắn về sau khẳng định sẽ trở thành chiến đấu hình phụ trợ hồn sư. Tốt, chuẩn bị săn giết hồn thú đi. Đại sư cảm thấy hắn cùng Đường Tam. Cái kia hành động, Phất Lan Đức hỏi. Tiểu Cương, muốn không thuận tiện để ta giúp ngươi giải quyết một cái 300 năm hồn thú. Đại sư lắc đầu. Không cần, gặp phải 300 năm. Ta có nắm chắc giải quyết. Ngươi mang theo Tiểu Vũ tiếp tục thâm nhập sâu, tìm kiếm ngàn năm hồn thú. Đại sư nói xong, hơi đổi phế ánh mắt sáng lên. Quát khẽ nói, ra đi, La Tam Pháo. Đại sư hai tay giao nhau tại trước ngực. Quanh thân hiện lên hai cái màu vàng hồn hoàn. Trên thân hồn lực tác động đến ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đại sư trước người hiện lên một cái sinh vật, lớn lên giống chó, nhưng thân thể như là heo đồng dạng mập phì. Hai cái hình quạt lỗ tai đứng thẳng lôi kéo, một đôi màu xanh đậm trong suốt mắt to nháy một cái. Rất là đáng yêu, đi trên đường thân thể múm mĩm uốn éo, phì phì bờ mông hai bên lắc lư. Bốn đầu tiểu chân ngắn để động tác của nó rất chậm chạp. Diệp Vũ cảm thấy, tiểu Vũ nếu như nhìn đến, tuyệt đối sẽ trước tiên ôm, bởi vì quả thực không nên quá manh. Diệp Vũ thầm nghĩ trong lòng, đây chính là đại sư võ hồn, là tam pháo, dài đến ngược lại là cùng Mộng Kỳ rất giống a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.